Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 362, Đoạt Thần Dược. Chiến kết thúc, 1, đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Điềm báo ước chúng sinh đều là cầu tiên. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ trong tinh không cất bước. Xé rách vũ trụ, chạy tới phi tiên tinh. Đến cuối cùng, lại có mấy người đạt được ước muốn, thân hình của hắn có chút lảo đảo. Dù sao cũng là cường sát một tôn chuẩn đế. Mặc dù đối thủ không còn đỉnh phong thời điểm, nhưng là tự thân lại làm sao có thể không trả giá đắt suýt nữa thương tổn tới bản nguyên. Nhưng là giả tự bí không ngừng vận chuyển, đem thương thế vuốt lên. Một trận chiến này, nên kết thúc, chấm ngoặc kép, giết a, phi tiên tinh bên trên. Sớm đã trở thành nhất chiến trường thê thảm, đại thánh đều có trên trăm tôn. Các cường giả ở chỗ này tranh phong, thậm chí đánh vào tinh hà ở giữa. Buông tay một trận chiến, thỉnh thoảng có đại thánh cường giả máu tê tinh không? Chết ở đây đĩa, bên trong Côn Luân di tộc, cường tộc thì có mấy chục. Từng cái huyết mạch lực lượng đều là rất bất phàm. Có lẽ tu hành phá nhập cảnh giới càng cao hơn cần ngộ tính. Cùng với những thứ khác không liên quan. Nhưng là huyết mạch lực lượng đối với chiến lực tăng phúc rất lớn. Bình quân mà nói, vẫn là yêu đình bên này bình quân chiến lực cao hơn một bậc. Từ lúc mới bắt đầu bên trong không kịp đề phòng lấy lại tinh thần. Liền lật về cục diện. Bất quá, ngang tàng sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ liều mạng, sinh tử bạc bên trên lạc ấn dấu ấn sinh mệnh, tự nhiên có ba phần lực lượng, Tử Tiêu Cung đại thánh cả đám đều có thể xưng hung hãn, không sợ chết. Mặc dù ở trong này chiến tử, cũng là muốn lôi kéo đối thủ cùng lên đường, loại kia điên cuồng tư thế, khiến yêu đình bên này đều là trong lòng máy động, chúng ta rốt cuộc làm chuyện gì, để đối thủ điên cuồng như vậy ầm. Phiến thiên địa này đang chấn động. Từng đạo thần quang quấn quanh lấy một cái thân ảnh to lớn. Nhật Nguyệt Sơn Hà giữa tinh khí giống như là từng đạo thác nước lớn vậy chút xuống tới. Cùng ngưng kết thành một thể. Hoàn toàn mờ mịt, hóa thành cái thế lực lượng. Máu nhuộm chư thiên, lấy sát chứng đạo. Hét dài một tiếng, có một loại ma lực kỳ dị. Cái thế giới này bỗng nhiên bịt kín tầng một quang mang màu đỏ nhạt. Giống như là vô tận thi sơn huyết hải đồng dạng, điên cuồng giết chóc khí cơ bộc phát, làm cho người sợ hãi. Đây là cơ hoàn vũ vị thứ 9 hóa thân, tuân theo giết chóc, hủy diệt, diệt vận, mấy người đại đạo diễn hóa mà ra, đại biểu cực hạn đại phá diệt, đơn thuần chiến lực, tại chỗ có bên trong hóa thân xưng tôn. Huống chi, toàn bộ vũ trụ trải qua cái này mười mấy năm giết chóc tích lũy, chỉ là một ý niệm. Liền có vô tận sát cơ bao phủ, tăng phúc chiến lực, hầu như đều muốn vượt qua bản tôn. Mặc dù cách chuẩn đế còn kém một chút, nhưng là tuyệt đối đủ để bệ nghệ thế gian bất luận cái gì đại thánh. Lại, ở phía sau hắn, còn có một chương mông lung trận đồ diễn hóa. Sát cơ chấn thế, mặc dù chỉ là đấu tự bí cùng tổ tự bí liên hợp diễn hóa mà ra. Nhưng phảng phất là chân thật tồn tại đồng dạng. Cường đại đến cực điểm, tại trận đồ bên cạnh, còn hiển hiện bốn thanh thần kiếm hư ảnh, phía trên có thi sơn huyết hải đồ án, giờ phút này chiếm cứ tứ phương, giữa thiên địa bay múa, quét ngang tất cả, phốc, một thanh huyết sắc sát kiếm đột nhiên di động, chỉ hướng một tôn đại thánh, sát phạt chi lực cái thế, mặc dù đối thủ liều mạng ngăn cản, cũng bị đánh xuyên đại thánh khí, xuyên thủng nguyên thần tiên đài. Khiến cho nhục thân phá toái, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nhiễm đỏ thiên địa, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền trở thành một bộ toái thi. Keng, một tiếng kiếm minh, giết sạch bốn phía, phảng phất là chân thật tồn tại, mà không phải là bí thuật diễn hóa mà ra. Trong tinh không tung hoành, những nơi đi qua, chư thánh đẫm máu, dù cho là đại thánh đều khó mà ngạnh kháng phong mang. Huống chi là những thánh nhân đó một tôn lại một tôn có được mấy ngàn năm thọ nguyên cường giả. Trong tinh không nuốt hận, như vậy mất đi, máu và xương vẩy ra, sinh mệnh tại tàn lụi. Đây là diễn hóa linh bảo thiên tôn sát trận đồ. giờ phút này xuất hiện, đích thật là có thể xưng tồi khô lạp hủ. Tổ tự bí thống lĩnh thế gian các loại trận văn, hắn nắm giữ đế trận đều lạc ấn ở trên nó. Có thể nói là quét ngang tất cả địch thủ. Có lẽ đối phó tuyệt đỉnh cường giả còn dùng sức không đúng chỗ. Nhưng là ở dưới mắt cục diện, lại không quá thích hợp. Bốn chuôi sát kiếm treo ở tứ phương, không ngừng tiến lên, dù cho là đại thánh đều muốn sợ mất mật. Hỗn độn bốc lên, mỗi một lần đều bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang. Mỗi một tia đều đủ để chém giết một tôn thánh nhân. Tuyệt đối khủng bố, hủy đi hắn. Có yêu đình thống lĩnh tại hét lớn, mười mấy tôn đại thánh liên thủ. Giờ phút này cùng một chỗ phát động, thôi động binh khí của mình, muốn đánh sập tất cả. Bọn hắn tin tưởng, lực lượng như vậy, đủ để vỡ nát tất cả trận văn, hủy diệt đi đối thủ. Ầm ầm, va chạm kịch liệt bộc phát, hư không đều đổ nát, hủy diệt khí cơ quét sạch, lỗ đen liên miên sắp xếp, thôn phệ thế gian vạn vật, diễn hóa trận đồ đều là một trận lay động, muốn hỏng mất, tiếp tục. Tên kia thống lĩnh đại hỉ, sau đó ra sức xuất thủ, muốn nhất cử công phá, nhưng mà tấm kia bên dưới trận đồ một khắc liền một lần nữa ổn định lại. Nương theo còn có cười lạnh một tiếng, ngây thơ, chí cường giao thủ, mang tới là vô cùng hủy diệt khí cơ. Huống chi phi tiên tinh hiện tại cũng thành dạng gì giết là thi sơn huyết hải. Loại kia sát phạt lực lượng là bực nào dư giả, cái này vô cùng hủy diệt cùng sát phạt lực lượng. Tại tác động phía dưới, còn như bách xuyên quy hải đồng dạng, tất cả đều hội tụ ở bên trong trận đồ. Chỉ là sát na, liền làm uy năng của nó tăng vọt, giết sạch cái thế, chặt đứt tất cả. Không, chấm ngoặc kép, có người phát ra một tiếng kêu rên, sau đó đột nhiên ngừng lại. Trận đồ lay động, bốn kiếm hợp nhất. Một đạo thông thiên kiếm mang chém vỡ tinh thần, bổ vào trên người hắn, đem hắn đánh thành bụi bặm. Sát trận gia thiên, phá diệt tất cả, một bóng người không tiếng động xuất hiện ở đệ cửu hóa thân bên cạnh. Truyền đạt ý chí của mình, ta sẽ ra tay toàn lực, lấy ra thiên địa vĩ lực, giúp ngươi công thành, được. Đạo thân ảnh kia tại trong nháy mắt khắc vẽ vô tận phù văn, cùng thiên địa đại thế giao cảm. Từng đầu toàn bộ in dấu trong hư không, thậm chí càng là có thật nhiều trực tiếp khắc vào tinh không. Tại chỗ mấu chốt, càng là lấy thánh cốt là thạch, đạo binh là cờ, bố trí xuống kinh thế thủ đoạn, dùng cái này dẫn động chư thiên tinh lực, cuồn cuộn mà đến, mênh mông tinh huy hãn như yên hải, chút xuống, sau đó một bước đạp xuống, vô tận hoa văn tự nhiên mà thành, chui vào đất đai mênh mông. Dẫn động trong đó long khí, phi tiên tinh, địa thế có vô tận ảo diệu, mặc dù so với Côn Luân cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vạn rồng cuộn ngôi, một khi dẫn động, sẽ có như thế nào đáng sợ uy thế tại thời khắc này. Dưới mặt đất thần tùy, long khí, nguyên khí toàn bộ sôi trào lên, bị hắn thu hút, cùng cộng hưởng theo, trong nháy mắt khắc pháp tắc, chỉ là sát na, tất cả cũng thay đổi. Từng đạo đại long tại bốc lên, ánh sáng óng ánh trụ từ phía dưới mặt đất bắn ra, kéo dài tới chân trời, liên thông hướng về phía sát trận đồ, cùng tinh thần chi quang hỗn hợp làm một, trở thành sát trận căn bản động lực. Trong vũ trụ, vô tận tinh huy toàn bộ rơi rụng xuống, dưới mặt đất long khí, nguyên khí mấy người cũng sôi trào, âm dương giao thái, cùng trận đồ cộng minh. Khiến uy năng bạo tăng, trong một chớp mắt ngang qua thiên địa, sát phạt lực cái thế, đem hơn phân nửa chiến trường đều bao phủ trong đó, vô tận giết sạch chém giết tất cả, muốn hủy đi thế gian vạn vật, nguyên thiên chi đạo, trận pháp chi đạo, ở thời điểm này hợp nhất, mang tới hiệu quả là kinh người, toàn bộ phi tiên tinh bên trên khí tức trở nên cực kỳ kinh khủng, sát cơ tận xương, khí tức thê thảm phô thiên cái địa. Giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, huyết tinh xông vào mũi, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều bị nhuộm thành huyết sắc, mịt mờ huyết vụ lưu truyền, phi thường kinh người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô số, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.